Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2. Thoạt đầu, công việc có sẽ xui lọt. Dự báo tin xong, chàng được tiếp đón nhanh chóng lạ thường, cứ như thể vải đang chờ ta đến. Mitya thoáng nghĩ, tiếp đó khi chàng vừa được đưa vào phòng khách thì bà chủ gần như chạy sọc vào và hỏi thẳng rằng bà ta đang đợi chàng. Tôi đợi anh, tôi đợi anh. Tôi không hề nghĩ rằng anh lại lên thăm tôi. Hẳn anh cũng đồng ý như thế, nhưng tôi vẫn đợi. Cho anh ngạc nhiên về linh cảm của tôi, Dmitry Fedorovich ạ. Suốt buổi sáng nay tôi tin chắc rằng anh sẽ tới. Quá là đáng ngạc nhiên, thưa bà. Mitya nói lúng túng, ngồi xuống. Nhưng tôi đến có một việc cực kỳ quan trọng. Việc quan trọng nhất trong những việc quan trọng đối với riêng tôi thôi, thưa bà. Giữ riêng tôi thôi và tôi đang vội. Tôi biết là có việc cực kỳ quan trọng, anh Dmitry Fedorovich ạ. Đấy không phải là linh tính, không phải là khuynh hướng lạc hậu tin vào phép lạ. Anh còn nghe tin về trưởng lão Tsushima chứ? Đây là chữ chính xác toán học. Anh không thể không đến sau tất cả những gì xảy ra với Ekaterina Ivanovna. Anh không thể không đến, không thể không đến. Đấy là quy tắc toán học. Đó là tinh thần thực tế của đời sống thực, thưa bà. Thế nè, nhưng xin bà cho phép tôi trình bày. Đúng là tinh thần thực tế, anh Dmitry Fedorovich ạ. Tôi hoàn toàn tán thành tinh thần thực tế. Tôi đã nhận được bài học qua cay đắng về phép lạ rồi. Anh có nghe tên trưởng lão Tsushima đã qua đời rồi chứ? Không, thưa bà. Lần đầu tiên tôi nghe thấy, Mitya hơi ngạc nhiên. Trong đầu chàng thoáng hiện hình ảnh Alyosha. Đêm vừa rồi, anh tưởng tượng xem. Thưa bà, Mitya ngắt lời. Tôi chỉ tưởng tượng tôi đang ở trong tình cảnh vô cùng tuyệt vọng. Và nếu bà không giúp tôi thì mọi việc hỏng hết. Và tôi đi đời nhà ma trước tiên. Bà thứ lỗi cho cách diễn đạt nhàm sáo, nhưng tôi đang lên cơn sốt bừng bừng. Tôi biết anh đang lên cơn sốt, tôi biết hết. Trạng thái tinh thần của anh không thể khác thế được. Anh muốn nói gì tôi biết cả rồi. Tôi đã lưu tâm đến số phận của anh từ lâu rồi, Dmitry Fedorovich à. Tôi vẫn theo dõi và nghiên cứu. Ôi, hãy tin rằng tôi là một bác sĩ tâm thần giàu kinh nghiệm, Dmitry Fedorovich à. Thưa bà, nếu bà là một bác sĩ tâm thần giàu kinh nghiệm thì tôi là một con bệnh giàu kinh nghiệm. Mitya gắng tỏ ra nhã nhặn. Tôi linh cảm thấy rằng nếu bà quan tâm đến số phận tôi như vậy thì bà sẽ giúp tôi trong lúc tôi đang nguy khốn. Nhưng nếu vậy thì xin bà cho phép tôi rốt cuộc được trình bày với bà cái kế hoạch mà tôi đánh liều đến nói với bà. Và về điều mà tôi mong chờ ở bà, tôi đến thưa bà. Chẳng cần trình bày, điều đó chẳng có gì quan trọng. Còn về chuyện giúp đỡ thì anh không phải là người đầu tiên tôi giúp đỡ đâu, anh Dmitry Fedorovich ạ. Chắc anh có nghe nói về bà Benesova, em họ tôi, chồng bà ta gặp cảnh nguy biến, đi đời nhà ma theo cách nói bóng bẫy của anh, Dmitry Fedorovich ạ. Tôi đã bày cho ông ta nuôi ngựa, bây giờ nhà ông ta phát đạt. Anh có biết gì về việc nuôi ngựa không, Dmitry Fedorovich? Không mãi mãi, thưa bà. Chào ơi, thưa bà, không mãi mãi. Mitya nóng nảy gào lên và thậm chí toan đứng dậy. Thưa bà, tôi chỉ xin bà nghe tôi nói cho hết. Chỉ xin bà 2 phút, nói thoải mái để có thể trình bày đầy đủ với bà dự tính của tôi khi đến đây. Thêm nữa, tôi cần thời gian, tôi vội ghê lắm. Mitya gào lên như điên, cảm thấy bà ta lại sắp nói, và chàng hy vọng gào ác được bà ta. Tôi đến đây trong tình cảnh tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, đến để xin bà cho vay 3.000 rúp. Cô bảo đảm chắc chắn, hết sức chắc chắn, thưa bà. Chỉ xin bà cho tôi được trình bày. Để sao hỏi hay. Bà Kolakova xua tay ngăn lại. Mà dù anh định nói gì đi nữa thì tôi cũng biết trước cả rồi. Tôi đã nói với anh như thế rồi kia mà. Anh hỏi mượn tiền, anh cần 3.000 rúp. Nhưng tôi sẽ đưa cho anh nhiều hơn, nhiều gấp bội. Tôi sẽ cứu anh Dmitry Fedorovich ạ. Nhưng anh phải nghe lời tôi mới được. Mitya lại bật dậy. Thưa bà có lòng tốt đến thế kia. Chàng kêu lên bằng giọng đầy cảm kích. Trời ơi, bà đã cứu tôi, thưa bà cứu giúp một con người đã buộc lòng phải chọn cái chết, cứu hắn khỏi phát súng tự vẫn, đội ơn bà suốt đời. Tôi sẽ đưa cho anh không phải 3.000 mà nhiều hơn vô kể kia. Bà Kolakova reo lên mỉm cười tươi, rồi nhìn sự hoan hỷ của Mitya. Nhiều vô kể ơi, nhưng tôi không cần nhiều đến thế, tôi chỉ cần 3.000 rúp tay ác nọ. Còn về phần tôi đến để trình bày với bà sự bảo đảm về số tiền nọ, và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn. Và đề nghị với bà một kế hoạch. Thôi thôi, anh Dmitry Fedorovich, đã nói là làm. Bà Kolakova ngắt lời với vẻ đắc thắng nhã nhặn của bậc ân nhân. Tôi hứa cứu anh và sẽ cứu anh. Tôi sẽ cứu anh như đã cứu Bemisova. Anh nghĩ thế nào về những mỏ vàng, Dmitry Fedorovich? Về mỏ vàng, thưa bà, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. Ngược lại, tôi đã nghĩ hộ anh. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại chán ra rồi. Suốt một tháng nay tôi để ý đến anh vì mục đích ấy. Đã hàng trăm lần tôi nhìn thấy anh khi anh đi ngang qua và tôi tự nhủ đây là một người cương nghị nên đi khai thác mỏ. Thậm chí tôi đã nghiên cứu dáng đi của anh và quyết định người này sẽ tìm được nhiều mạch mỏ. Căn cứ vào dáng đi, thưa bà, Micha mỉm cười. Chưa gì nữa, căn cứ vào dáng đi. Sao? Chẳng lẽ anh không thừa nhận rằng có thể nhìn dáng đi mà đoán tính các con người sao, Dmitry Fedorovich? Khoa học tự nhiên xác nhận điều đó. Ồ, bây giờ tôi là người có đầu óc thực tế, anh Dmitry Fedorovich à. Từ hôm nay, sau cái chuyện xảy ra ở tu viện làm tôi rất bối buồn phiền, tôi đã trở thành một người hoàn toàn thực tế và muốn lao đầu vào hoạt động thực tế. Tôi đã được chữa khỏi bệnh, đúng rồi, như Turgenev đã nói. Nhưng thưa bà, 3.000 rúp mà bà đã hết sức rộng lượng hứa cho tôi vay, số tiền ấy không lọt đi đâu khỏi tay anh, Dmitry Fedorovich à. Bà Kolakova tức khắc trả lời. Cứ coi như 3.000 ấy đã ở trong túi anh rồi, không phải là 3.000 mà là 3 triệu, Dmitry Fedorovich à. Trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ nói anh nghe ý định của tôi. Anh sẽ đi tìm mỏ, sẽ kiếm bạc triệu, lúc trở về anh sẽ làm nhà hoạt động. Anh sẽ dẫn dắt chúng tôi theo con đường thiện. Lẽ nào cứ để cho bọn Do Thái thâu tóm hết nguồn lợi? Anh sẽ xây dựng những tòa nhà và những suy nghiệp này khác. Anh sẽ cứu giúp những người nghèo, họ sẽ cầu phúc cho anh. Bây giờ là thời đại đường sắt, Dmitry Fedorovich à. Bộ tài chính sẽ biết tiếng Anh và cần đến anh vì bộ này hiện đang rất quẫn. Đồng tiền của ta sụt giá đến nỗi làm cho tôi ngủ không yên, Dmitry Fedorovich à. Người ta ít biết nỗi niềm này cho tôi. Thưa bà, Dmitry Fedorovich lại ngắt lời, một linh cảm khiến chàng lo lắng. Có lẽ tôi nhất nhất theo lời khuyên của bà. Lời khuyên thật khôn ngoan, thưa bà, có lẽ tôi sẽ đi đến đấy tìm mỏ. Và rồi sẽ lại đến thưa chuyện với bà về chuyện ấy, thậm chí đến nhiều lần. Nhưng bây giờ 3.000 đồng mà bà đã rất đổi rộng lượng. Ôi, số tiền ấy sẽ cởi trói cho tôi. Nếu có thể thì ngay hôm nay. Nghĩa là thưa bà, hôm nay tôi không còn chút thời giờ nào cả. Thôi đủ rồi, Dmitry Fedorovich. Đủ rồi. Bà Kolakova vẫn lại ngắt lời chàng. Xin hỏi một câu. Anh có đi tìm mỏ vàng không? Anh đã quyết tâm chưa? Trả lời dứt khoát đi. Tôi sẽ đi, thưa bà, sau này. Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào bà muốn, thưa bà. Nhưng bây giờ, hãy khoan. Bà Kolakova kêu lên bật dậy và đâm bổ tới cái bàn viết tuyệt diệu có vô số ngăn kéo và bắt đầu rút hết ngăn này đến ngăn khác. Lúc tìm cái gì cực kỳ hối hả? 3.000 đồng. Micha nghĩ lặng người đi. Mà này bây giờ, không cần giấy tờ gì, không chứng từ. Ôi thật là cao nhã, một người phụ nữ tuyệt diệu, da như bà ta không lắm lời đến thế. Đây rồi, bà Kolakova vui sướng kêu lên, quay lại với Micha. Tôi đã tìm thấy cái này. Đấy là bức tượng thánh nhỏ bằng bạc có dây đeo mà người ta thường đeo trên mình cùng với cây thập giá. Cái này đem từ Kiev về đây, Dmitry Fedorovich à. Bà ta nói tiếp với giọng sùng kính, nó thuộc loại những thánh tích của thánh Vatvara tuấn đạo đấy. Cho phép tôi đeo lên cổ anh, như vậy là cầu chúa cho anh bước vào cuộc đời mới, giành được những kỳ tích mới. Phần 3. Quả thật bà ta đeo bức tượng thánh vào cổ cho anh và sửa lại cho ngay ngắn. Micha hết sức bối rối cúi xuống giúp bà ta và cuối cùng đã choàng được sợi dây qua cà vạt và cổ áo sơ mi, đeo bức tượng thánh ngay ngắn trước ngực. Bây giờ thì anh có thể đi được rồi đây, bà Kolakova thốt lên, đắc chí ngồi về chỗ. Thưa bà, tôi cảm động quá. Thậm chí tôi không biết cảm ơn thế nào vì những tình cảm như thế. Nhưng nếu bà biết đối với tôi lúc này thời gian quy biết bao, số tiền mà tôi hết lòng mong chờ bà sẽ rộng lượng. Ôi thưa bà, nếu như bà tốt đến thế, rộng lượng với tôi đến như thế, khiến tôi vô cùng cảm kích. Micha đột nhiên hào hứng kêu lên, thì xin bà cho biết, vả chăng bà cũng đã biết từ lâu rồi, tôi yêu một người ở đây, tôi đã phụ tình Katya Ekaterina Ivanovna, tôi muốn nói thế. Ôi, tôi thật là bất nhân, bất lương đối với nàng, nhưng ở đây tôi đã yêu một phụ nữ khác. Thưa bà, có lẽ là một người mà bà khinh miệt vì bà biết hết mọi việc mà. Nhưng tôi không thể bỏ được người đó, không thể nào bỏ được, bởi vì bây giờ 3.000 đồng ấy, bỏ hết cả đi anh Dmitry Fedorovich à. Bà Kolakova ngắt lời, giọng hết sức kiên quyết, bỏ hết, nhất là đàn bà. Mục đích của anh là hầm mỏ. Mà đưa đàn bà đến đây làm quái gì? Sau này khi anh trở về, giàu có và danh tiếng, anh sẽ tìm được người bạn lòng trong giới thượng lưu cao sang nhất. đây sẽ là một cô gái tân tiến, có học thức và không thành kiến. Đến lúc ấy, vấn đề phụ nữ mà bây giờ mới được đặt ra sẽ chín mùi và sẽ xuất hiện người phụ nữ mới. Thưa bà, không phải thế, không phải thế. Dmitry Fedorovich đoan vĩ, suýt chắp tay lại. Chỉnh thầy đây, Dmitry Fedorovich à. Đấy chính là cái anh cần, cái anh khao khát mà không tự biết. Tôi hoàn toàn không thờ ơ với vấn đề phụ nữ hiện nay, Dmitry Fedorovich à. Sự phát triển của phụ nữ và thậm chí vai trò chính trị của phụ nữ trong tương lai gần đây nhất, đây là lý tưởng của tôi. Tôi có một đứa con gái, Dmitry Fedorovich à. Người ta ít biết tới về mặt này. Tôi đã viết về vấn đề này cho nhà văn Citrin. Nhà văn này đã chỉ bảo cặn kẽ cho tôi. Chỉ bảo cặn kẽ cho tôi về thiên chức của phụ nữ. Vì thế năm ngoái, tôi đã gửi cho ông một lá thư không đề tên, vãn vẹn có mấy chữ. Tôi ôm hôn ông, nhà văn của tôi, nhân danh người phụ nữ tân tiến. Ông cứ tiếp tục đi. Và tôi ký tên một người mẹ. Tôi muốn ký một người mẹ tân tiến, nhưng cứ phân dân, cuối cùng tôi chỉ ký một người mẹ như thế đẹp hơn. Dmitry Fedorovich à, giả lại tiên tân tiến có thể gửi cho họ nhơ tới tạp chí Người Tân Tiến một kỷ niệm cay đắng của họ về kiểm duyệt hiện nay. Ôi trời ơi, anh làm sao thế? Thưa bà, rốt cuộc Mitya bật dậy chắp hai tay lại trước mắt bà ta với vẻ gian dĩ bất lực. Bà làm tôi đến phát khóc mất. Nếu như bà trì hoãn điều mà bà đã hết sức rộng lượng. Cứ khóc đi, Dmitry Fedorovich. Khóc đi, đấy là những tình cảm tuyệt đẹp. Anh sẽ phải đi vào con đường như thế kia mà. Nước mắt sẽ làm anh rơi đi nỗi lòng. Rồi sau này trở về anh sẽ vui sướng. Anh sẽ từ Siberia về đây, chỉ cốt để chia sẻ niềm vui sướng với tôi. Nhưng xin bà thứ lỗi, Mitya bỗng kêu lên. Lần cuối cùng tôi gian bà nói đi. Hôm nay tôi có thể được bà trao cho số tiền bà đã hứa không? Nếu không phải là bây giờ thì bao giờ tôi đến lấy? Tiền nào, Dmitry Fedorovich? 3.000 rúp mà bà đã hứa, mà bà đã hết sức rộng lòng. 3.000 rúp? Ồ không, tôi không có 3.000 rúp. Bà Kolakova thốt lên với một vẻ ngạc nhiên bình tĩnh. Mitya sững sờ. Thế sao vừa nãy bà nói, thậm chí bà còn bảo là cứ coi như tiền đã ở trong túi tôi rồi. Ồ không, anh không hiểu tôi, Dmitry Fedorovich. Nếu vậy thì anh không hiểu tôi. Tôi nói về hầm mỏ. Quả thật là tôi hứa với anh số tiền còn lớn hơn 3.000 nhiều. Tôi nhớ ra cả rồi. Nhưng đây chỉ là tôi nói về hầm mỏ. Thế còn tiền, còn 3.000 ấy. Dmitry Fedorovich kêu lên một cách ngớ ngẩn. Ồ, nếu anh nói về tiền thì lúc này tôi không có đâu. Bây giờ tôi chẳng có đồng nào. Chính lúc này tôi đang có chuyện rắc rối với viên quản lý. Hôm vừa rồi tôi phải mượn của ông Miosov 500 rúp. Không, không, tôi không có tiền. Mà anh Dmitry Fedorovich à, cho dù có tiền, tôi cũng không cho anh vay. Thứ nhất là tôi không cho ai vay bao giờ. Cho vay là xin chữ xích mít, nhưng với anh, đặc biệt với anh thì tôi càng không cho vay. Vì tôi yêu anh, tôi muốn cứu anh nên không cho vay. Vì chỉ có một việc cần cho anh mà thôi, hầm mỏ và hầm mỏ. Ôi, đồ quý tha ma bác, Mitya bỗng gầm và đấm thật lực xuống bàn. Chết chết! Bà Kolakova sợ hãi kêu lên và nhào sang đầu kia phòng khách. Mitya nhổ bọt đánh toẹt một cái và anh bước ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, ra đường, đi vào bóng tối. Chàng đi như người mất trí, tự đấm ngực mình, đúng vào chỗ mà 2 ngày trước chàng đã đấm vào đó trước mặt Alyosha khi gặp em lần cuối cùng, vào buổi tối, trong bóng tối, trên đường, đấm ngực đúng vào chỗ ấy, nghĩa là thế nào, và như vậy chàng muốn nói gì? Tạm thời đấy vẫn là điều bí mật trên đời chưa ai biết. Điều bí mật mà hôm ấy chàng vẫn không tiết lộ ngay cả với Alyosha. Nhưng đấy là nỗi nhục nhã ê chề của chàng, là sự bại vong và tử sát của chàng. Chàng đã quyết định như thế nếu như không xoay được 3.000 rúp để trả Ekaterina Ivanovna. Và như vậy là cất bỏ khỏi ngực mình, khỏi chỗ ấy trên ngực nỗi ô nhục mà chàng vẫn đeo ở đấy. Và nó đè nặng lương tâm chàng. Tất cả những điều đó sau này sẽ được nói rõ hết cho bạn đọc, nhưng bây giờ khi mà hy vọng cuối cùng của chàng đã tan biến, con người cường tráng như thế vừa rời khỏi nhà bà Kolakova được mấy bước, đã nước mắt chan hòa như đứa trẻ, cứ như thế. Thẳng ra quảng trường và bỗng cảm thấy mình xô toàn thân vào một vật gì, có tiếng ru thất thanh của một bà già suýt bị chàng xô ngã. Trời ơi, suýt nữa thì làm chết người ta. Đi gì mà cứ đâm bừa đi thế, thằng ông dịch kia. Kìa, bà đấy ư, Mitya kêu lên khi nhận ra bà già trong bóng tối. Đấy chính là người đầy tớ già hầu hạ Kuzma Samsonov mà hôm qua Mitya hết sức để ý đến bà ta. Nhưng ông là ai chứ, thưa ông? Bà già đối giọng khác hẳn. Tôi quá, tôi không nhận ra ông. Bà ở nhà ông Kuzma Samsonov hầu hạ ông ấy chứ gì? Đúng à, tôi vừa đến nhà ông Brodkis. Dù sao, tôi vẫn không nhớ ra ông nhỉ? À bà ơi, của Agrafena Alexandrovna hiện giờ có ở đằng nhà không? Misha hỏi, bất bình tĩnh vì nóng ruột chờ đợi. Ban nãy tôi đưa cô ấy đến nhà mà. Cô ấy có đến, thưa ông, ngồi một lát nhưng đi rồi. Sao? Đi rồi à? Misha kêu lên, đi khi nào? Đi ngay, chỉ ở đây có một lát thôi. Kể cho ông Kuzma Kuzmich một câu chuyện làm ông bật cười, rồi đi ngay. Nói láo, con mụ trời đánh thánh vật. Misha gào lên. Ấy ấy, mụ già kêu lên, nhưng Misha đã biến mất, chàng cắm cổ chạy về nhà bà Morozova. Đấy đúng là khoảng thời gian Krusenka Limokroya, nàng đi trước đó chưa quá 15 phút. Fenya đang ngồi với bà mình, bà lão Matryona ở trong bếp thì đại quý chạy sọc vào, thấy chàng Fenya la toáng lên. Mày la lối à, Misha gào lên. Cô đâu? Không để cho con bé Fenya đang sợ chết điếng kịp trả lời. Chàng sụp ngay xuống chân nó. Về nhà, dì chú Kitô của chúng ta, nói đi, cô đâu? Ông ơi, cháu không biết gì hết. Ông Dmitry Fedorovich quý mến ơi, cháu không biết gì hết. Cậu có giết cháu, cháu cũng không biết gì hết. Về nhà thề thốt. Ban nãy chính cậu đưa cô ấy đi mà, cô ấy đem về nhà rồi. Thưa cậu, cô không về, thầy có chúa, cô không về. Nói láo, mày già quá, chỉ nếu mày sợ hãi thế kia, tao cũng biết cô ấy đâu rồi. Chàng lao giọt ra ngoài, phê nhà bị một phen hoảng sợ, vui sướng vì mình thoát nạn một cách dễ dàng, nhưng nó hiểu rõ rằng, chẳng qua là Misha không có thời giờ, chứ không thì nó điêu đứng với chàng. Nhưng lúc chạy ra, chàng vẫn làm cho phê nhà và bà lão Matryona ngạc nhiên vì một hành động hết sức bất ngờ. Trên bàn có một cái cối bằng đồng, trên cối có đặt cái chài nhỏ bằng đồng, dài chỉ 1/4 axin. Lúc chạy ra, Misha một tay mở cửa, một tay kia giơ lấy chài và đút vào túi bên rồi biến luôn. Trời ơi, ông ta định giết ai đấy? Fenya giơ tay lên. Chương 4. Trong bóng tối, Misha chạy đi đâu? Dễ biết thôi, nàng có thể ở đâu nếu không phải là ở nhà Fyodor Pavlovich. Ở nhà Samsonov ra, nàng chạy thẳng đến với ông già, bây giờ thì rõ rồi, mưu mô lừa dối rõ rành rành. Tất cả những ý nghĩ quay cuộn như lốc trong óc chàng, chàng không chạy đến sân nhà Maria Kondratsevna, chàng đã đến đấy hoàn toàn không nên. Không được có một hành động nhỏ nhặt nào gây lo ngại, chúng sẽ phi báo ngay, sẽ phản ta. Maria Kondratsevna hiển nhiên là âm mưu với ông già, Smetyakov cũng thế, chúng bị mua chuột cá rồi. Chàng có một dự định khác, chàng đi vòng thật xa, qua đường ngõ vòng qua nhà bố, đi đến hết phố, đi Krovskaya, rồi vượt qua cây cầu nhỏ và vào cây ngõ hẻm phía sau nhà. Ngõ này vắng, không nhà cửa, một phía có hàng rào vườn nhà Fyodor Pavlovich. Ở đây, chàng chọn một chỗ, hình như chính là chỗ mà theo câu chuyện truyền tụng chàng đã biết, thì Lizaveta Smerdyasaya đã vượt tường. Nếu ai vượt qua được, không biết vì sao chàng thoáng nghĩ, thì tại sao ta không vượt qua được nhỉ? Quả thực chàng nhảy lên và tức khắc khéo léo bám một tay vào bờ tường, rồi kiên quyết đu lên, ngồi vắt dẻo trên bờ tường như người cưỡi ngựa. Gần đây trong vườn có nhà tắm hơi, nhưng từ trên tường có thể nhìn thấy những cửa sổ sáng đèn. Đúng rồi, đèn sang trong phòng ngủ ông già, nàng ở đấy. Và chàng nhảy xuống giường. Tuy chàng biết Grigory ốm, có lẽ cả Smetyakov cũng ốm thật. Chẳng ai nghe thấy tiếng động của chàng. Nhưng bản năng vẫn khiêng chàng nép mình cho kín, đứng im tại chỗ, nghe ngóng, nhìn xung quanh lặng phắt như tờ, và như trêu ngươi không gian hoàn toàn yên tĩnh, không một phẩy gió, chỉ có cái yên lặng thì thầm. Không hiểu sao câu thơ ấy chợt đến trong trí nhớ. Mỹ sao không ai nghe thấy tiếng động khi ta vượt tường, hình như không. Đứng một lát rồi chàng nhẹ nhàng đi trên cỏ trong vườn, vòng qua những cây to và bụi cây, chàng đi một lúc lâu, ron ren từng bước. Lắng nghe từng bước chân mình, chàng đi chừng 5 phút thì đến chỗ cửa sổ, sáng ánh đèn, chàng nhớ rằng ở đấy, ngay giữa những cửa sổ có mấy bụi cơm cháy và tú cầu to cao, tùm. Cửa lớn ra sân ở phía bên trái mặt nền đóng kín. Chàng đã chú tâm xem xét kỹ lúc đi qua đó, cuối cùng chàng đến được chỗ bụi cây và nắp ở đây. Chàng nín thở, bây giờ phải chờ một lát, chàng nghĩ nếu họ đang nghe thấy tiếng bước chân ta, và bây giờ lắng tai nghe thì để cho họ không nghi ngờ gì. Chỉ cần đừng ho, đừng hắt hơi, chàng chờ khoảng 2 phút, nhịp tim đập dồn dập rồi có lúc chàng gần như nghẹn thở. Không, nhịp tim đập sẽ không trở lại bình thường đâu. Chàng nghĩ, ta không thể đợi lâu hơn nữa. Chàng đứng trong bóng tối sau bụi cây, nửa phía trước bụi cây được ánh sáng cửa sổ chiếu sáng. Túc cầu, quả túc cầu đẹp xiết bao, chàng thì thầm, không biết vì sao, rón rén, cứng bước êm ru. Chàng đến gần cửa sổ và nhón chân lên, cao phòng ngủ của Fedor Pavlovich bày ra trước mặt chàng, như trên lòng bàn tay. Đấy là căn phòng nhỏ ngăn đôi suốt chiều ngang bằng mấy tấm bình phong màu đỏ, bình phong tàu như Fedor Pavlovich vẫn gọi, bình phong tàu. Mitya thoáng nghĩ, còn đằng sau bình phong là Grushenka. Chàng nhìn kỹ Fedor Pavlovich, ông mặc chiếc áo choàng mới bằng lụa kẻ sọc, thắt dây lưng bằng lụa hai đầu có núm tua. Mitya chưa từng thấy ông mặc chiếc áo ấy bao giờ. Dưới cổ áo choàng ló ra bộ đồ lót sạch tinh sang trọng, chiếc sơ mi vải mỏng hàng Hà Lan cúc vàng. Đầu ông vẫn bịt tấm khăn màu đỏ mà Alyosha đã từng nhìn thấy. Ông già diễn ghê, Mitya nghĩ. Fedor Pavlovich đứng gần cửa sổ, có vẻ đăm chiêu. Thình lình ông ngẩng đầu lên, lăn tay nghe một chút, rồi chẳng nghe thấy gì. Ông tới gần bàn, rót nửa ly cô nhắc và uống. Đoạn ông thở căng lồng ngực, lại đứng một lát, lơ đãng tới gần tấm gương trên tường. Đưa tay phải dán tấm khăn đỏ quấn trên trán lên một chút, nhìn kỹ những vết thâm tím và những mảng vẫy vẫn còn lại. Ông già vẫn chỉ có một mình, Mitya nghĩ. Nhiều phần là chắc chỉ có một mình. Fedor Pavlovich rời khỏi tấm gương, đột nhiên quay về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Mitya tức khắc nhảy vào bóng tối. Có lẽ cô ả ở sau tấm bình phong ngủ rồi cũng nên. Tim chàng nhói lên, Fedor Pavlovich lùi xa cửa sổ. Ông già nhìn ra cửa sổ trong ngóng cô nàng. Như vậy là nàng không có ở đây. Cớ gì ông ấy nhìn vào bóng tối? Nghĩa là đang sốt ruột điên lên đây. Mitya lập tức lao tới và lại nhìn vào cửa sổ. Ông già đang ngồi trên bàn, nơm buồn thiểu buồn thiêu. Cuối cùng ông chông khuỷu tay bên tay khoa, bàn tay phải áp vào má. Mitya hao háo quan sát. Ông già chỉ có một mình, một mình. Chàng lặp lại, nếu có nàng ở đấy thì vẻ mặt ông đã khác. Lạ lùng thay, việc nàng không có ở đây bỗng lại làm cho lòng chàng sôi lên một nỗi bực tức vô lý kỳ quặc. Không phải là bực vì nàng không có mặt ở đây, Mitya nhận định và tự trả lời liền, mà bởi vì ta không thể biết chắc nàng có ở đây hay không. Sau này chàng nhớ lại rằng lúc ấy trí óc chàng sáng sủa lạ thường, và chàng cân nhắc mọi việc hết sức tỉ mỉ, nắm bắt từ nét nhỏ, nhưng nỗi buồn phiền vì không biết chắc và sự phân vân tăng nhanh lạ thường trong lòng chàng. Rốt cuộc thì nàng có ở đây hay không có ở đây? Chàng tức sôi lên, bất thình lình chàng cả quyết đưa tay gõ khe khẽ vào khung cửa sổ. Chàng gõ theo quy ước của ông già với Smetyakov, hai tiếng thông thả, tiếp đến ba tiếng mau. Túc, túc, túc, nghĩa là Grushenka đã đến. Ông già giật mình, ngẩng đầu lên, đứng phát dậy đâm bổ lên cửa sổ. Mitya lùi vào bóng tối, Fedor Pavlovich mở cửa và thò cả đầu ra ngoài. Grushenka, em đấy ư, có phải em đấy không? Ông nói bằng giọng gần như thì thầm run run. Em ở đâu đây, mẹ tôi ơi, thiên thần bé bóng của tôi, em ở đâu đây? Ông già xúc động ghê gớm thở hổn hển. Ông ấy có một mình, Mitya quyết định. Em ở đâu đấy? Ông già lại lớn tiếng gọi và thò hẳn đầu lẫn vai ra ngoài, nhìn bốn phía, bên phải và bên tối. Lại đây, tôi đã có sẵn quà tặng em rồi, lại đây, tôi sẽ cho xem. Ông già nói gì có phong bì đựng 3.000 rúp đấy. Mitya thoang nghĩ, kìa, em ở đâu đấy? Hay ở bên cửa ra vào? Tôi mở ngay đây. Ông già xích nhào ra khỏi cửa sổ, nhìn về phía bên phải, khi có cửa ra vào giường. Cố nhìn kỹ trong bóng tối, chặt xì dây đát nữa là ông sẽ chạy ra mở cửa lớn, không chờ Grushenka đánh tiếng trả lời. Mitya đứng nhìn ở phía bên, không động đậy. Cả khuôn mặt trong nghiêng đáng ghét của ông già, cái yết hầu thay lấy, cái mũi khoằm hớn hở chờ đợi khoái lạc, cặp môi tất cả đều được soi tỏ trong ánh sáng chênh chết của ngọn đèn. Ở phía trái căn phòng, Mitya bỗng tức điên lên. Đây, kẻ tình địch của ta, kẻ làm khổ đời ta. Đấy là cơn tức giận điên cuồng bất ngờ, đầy hằn thù, mà chàng cảm thấy trước và đã báo cho Alyosha trong cuộc nói chuyện với em trong chòi hóng mát 4 ngày trước. Khi chàng trả lời câu hỏi của Alyosha, sao anh có thể nói rằng anh sẽ giết cha? Tôi không biết, tôi không biết. Lúc ấy chàng nói, có thể tôi không biết, mà có thể tôi sẽ giết. Tôi sợ rằng bộ mặt ông già vào đúng lúc ấy sẽ làm tôi căm ghét. Tôi căm ghét cái yết hầu của ông ta, cái mũi ông ta, vẻ giễu cợt trơ trẽn của ông ta. Tôi ghê tởm, đấy chính là điều tôi sợ. Ngộ nhỡ tôi không nén được, sự ghê tởm mỗi lúc một tăng đến mức không thể chịu đựng nổi. Mì cha không còn biết thế nào là phải nữa và rút phăng chiếc chài đồng trong túi ra. Lúc ấy Chúa đang ngăn giữ tôi. Sau này chính mì cha nói như vậy. Đúng lúc ấy Grigory Vasilievich đang ốm chợt thức giấc trên giường mình. Tối hôm ấy lão đã chữa bệnh bằng cái cách mà Smirnov đã kể với Ivan Fedorovich, nghĩa là để dở đánh gió cho mình bằng thứ rượu bổ bí truyền cực mạnh. Phần còn lại thì lão uống trong lúc dở lầm rầm đọc bài cầu nguyện gì đó cho lão. Đoạn lão đi ngủ, Marfa Ignatievna cũng uống, nhưng vì không quen uống rượu, mụ lăn ra ngủ say như chết bên cạnh chồng. Nhưng thật là bất ngờ, đương đêm Grigory thình lình thức giấc nghỉ ngơi một lát, rồi liền đó lại cảm thấy đau buốt ghê gớm ở ngang lưng, như lão cứ ngồi dậy trên giường. Nhưng rồi lão lại ngẫm nghĩ điều gì, đứng dậy và nhanh chóng mặc quần áo. Có lẽ lão cảm thấy lương tâm cắn rứt vì mình nằm ngủ. Nhà không có ai canh gác trong thời khắc nguy hiểm như thế này. Smetnikov kiệt lực sau cơn động kinh, nằm không động đậy trong căn buồng nhỏ bên cạnh Marfa Ignatievna không nhúc nhích. Bà lão đuối sức rồi, Grigory Vasilievich nghĩ khi nhìn vợ và vừa rén vừa đi ra khỏi tam cấp. Cố nhiên, lão muốn đứng ở tam cấp mà nhìn xung quanh vì lão không còn đủ sức đi nữa. Lưng và chân phải đau không thể chịu nổi, nhưng lão chợt nhớ ra rằng lúc tối chưa khoa cửa giường, lão là con người chu đáo và cẩn thận từng ly từng tí. Con người của trật tự được quy định một lần cho mãi mãi và của thói quen nhiều năm, khập khiễng và quằn quại vì đau. Lão xuống bậc tam cấp và đi về phía giường. Đúng là cửa giường mở toang. Lão bước vào giường như cái máy, có lẽ nào mường tượng ra hay quả thật đã nghe thấy một âm thanh gì đó. Nhưng vừa nhìn về phía bên trái, lão thấy cửa sổ buồng chủ bỏ ngỏ, không thấy ai ở đấy. Chẳng có ai ngó ra. Tại sao cửa sổ mở? Bây giờ là không phải là mùa hè. Grigory nghĩ và bất thình lình, đúng lúc ấy, trước mặt lão có cái gì khác thường động đậy trong giường. Hình như có một người chạy qua trong bóng tối, cách lão chừng 40 bước, lướt đi rất nhanh như cái bóng. Trời ơi! Grigory hét lên choáng người, quên cả đau ngang lưng, lao lên chắn đường kẻ đang chạy. Lão băng lối tắt, rõ ràng lão thuộc đường trong giường hơn kẻ kia. Kẻ đó chạy về phía nhà tắm, vòng ra phía sau, nhảy lên tường. Grigory vẫn gỡ nhìn, không để mất hút và cắm đầu chạy. Lão chạy đến chân tường, đúng lúc kẻ kia đã leo lên. Grigory điên tiết gào lên xông tới, hai tay túm chặt lấy chân kẻ kia. Đúng rồi, linh cảm không đánh lừa lão. Lão nhận ra hắn, chính hắn, thằng hung đồ giết cha, thằng giết cha. Lão già hét toáng lên, nhưng chỉ kịp hét lên câu đó thôi. Lão bỗng gục xuống như bị sét đánh. Mì cha lại nhảy xuống giường, cúi xem lão bị đánh thế nào. Tay mì cha cầm chiếc chài đồng, như cái máy, chàng quăng nó xuống cỏ. Cái chài rơi cách Grigory hai bước, nhưng không rơi xuống cỏ, mà ở trên lối đi, chỗ dễ thấy nhất. Trong mấy giây, chàng nhìn lão già nằm trước mắt chàng. Đầu lão già đẫm máu, Misha đưa tay sờ. Sau này chàng nhớ rõ rằng lúc ấy chàng rất muốn biết chắc chàng có đánh dở sọ lão già hay không, hay chỉ làm lão ngất đi thôi. Nhưng máu chảy xối xả, thì máu nóng hổi thoang chốc đã tươi đẫm những ngón tay run rẩy của Misha. Chẳng nhớ mình đã rút trong túi ra chiếc mùi xoa mới trắng tinh mà chàng mang theo khi đến nhà bà Kolakova và ấp nó vào đầu lão già. Ngơ ngẩn cô lau máu trên trán và trên mặt, nhưng chỉ thoang chốc chiếc khăn đã đẫm máu. Trời ơi, ta làm gì thế này? Để làm gì nhỉ? Misha chợt tỉnh ngộ. Nếu ta đã đánh dở sọ thì làm thế nào mà biết được? Với lại bây giờ đằng nào cũng chẳng thế thôi. Chàng nói thêm bằng giọng tuyệt vọng. Đã đánh chết lão thì thay kệ, cứ mặc lão nằm đấy. Chàng nói to và phọt lên bờ tường, nhảy xuống ngõ hẻm và cắm đầu chạy. Chiếc khăn tay đẫm máu nắm chặt trong bàn tay phải. Chàng vừa chạy vừa nhét nó vào túi sau chiếc áo ngoài. Chàng chạy thục mạng và mấy người qua đường gặp chàng trên đường phố tăm tối. Sau này nhớ lại rằng đêm hôm ấy là họ đã gặp một người chạy như điên. Chàng lao như bay vào nhà bà Mosorova. Trước đó, ngay sau khi chàng đi khỏi, phía nhà đã đâm bổ đến gặp bác gác sân Nasa Ivanovich và hắn xin bác ta vì Chúa Kitô mà đừng cho đại quý vào nhà nữa, dù là hôm nay hay ngày mai. Nasa Ivanovich ưng thuận, nhưng rủi thai, bà chủ lại gọi bác ta lên công việc. Đang đi gặp người cháu trai, một gã 20 tuổi mới ở quê lên, bác ta bảo gã coi sân, nhưng lại quên không dặn về việc ông đại quý. Đến cổng, Micha gõ cửa, gã trai nhận ra chàng ngay. Micha đã nhiều lần cho gã tiền trà thuốc, gã lập tức mở cửa cho chàng vào, mỉm cười vui vẻ, dỗ dàng niềm nở báo cho chàng biết Agafevna Asesantona hiện không có ở nhà. Cô ấy ở đâu, Prokho? Micha bỗng dừng lại. Cô ấy mới đi thôi, khoảng 2 giờ trước, đi Mokroya với Timofey. Đi làm gì? Micha quát lên. Cháu làm sao mà biết được? Cô đến với một nhà sĩ quan nào đó, ông ta gọi cô đến và cho xe ngựa tới đó. Micha bỏ rơi gã trai và chạy sọc vào chỗ phi nha như người điên.